Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhầm rồi, Sở Lạc lại cười nói. Đây là đám tang, họ phải khóc chứ. Nghe vậy, quốc sư lại nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi phất tay lần nữa. Vậy thì, khóc cả lên cho ta. Đám cấm quân cứ như chẳng có cảm xúc của riêng mình, quốc sư bảo gì, họ làm nấy. Ánh mắt Sở Lạc dõi từ trên đài xuống dưới sân, nơi hồ M, Á, U vẫn đang lặng lẽ chảy. Vừa rồi tiểu ca kia nói mình đóng vai quốc sư khi còn trẻ, ta thấy sân khấu chia làm hai nửa, vậy những gì đang diễn trên đó? Chẳng lẽ là ký ức thật sự của quốc sư đại nhân? Quốc sư ung dung tựa tay vào tay vịn ghế, nheo mắt cười. Dĩ nhiên rồi, hôm nay vở diễn này nhất định sẽ đặc sắc hơn bất kỳ vở nào trước đây. Cứ chờ mà xem. Vừa dứt lời, các diễn viên phất tay áo tung bay, cấm quân vừa bưng bát vừa khóc giống, những đồng tiền giấy trắng bệch bị tung lên không trung rồi rơi lả tả xuống hồ M, Á, U phía dưới. Màu đỏ M, Á, U và trắng tang xen lẫn, chói mắt vô cùng. Ra, ta ba ngày thì chưa ăn gì, được dự tiệc người C, H, E, T thì no bụng rồi. Đạo đồng cải trang thành ăn mày gào hát bằng giọng thê thê. Chẳng ra kịch cổ cũng chẳng ra dân ca, đầu quốc sư cứ theo nhịp điệu mà lắc lư, còn quay lại cười nhìn mấy người phía dưới. Vở hay sắp bắt đầu rồi, tiểu nương từ dịu dàng, lệ như hoa khiến lòng ta xót xa. Sao phải thương kẻ đã C, H, E, T trong quan tài, chi bằng gả cho ta. A, tránh ra, người đừng đụng vào ta. Phí quốc sư bỗng nhiên đứng bật dậy, chỉ tay về phía những người dân đang run rẩy trên sân khấu. Lớn tiếng quát. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Kéo hắn ra, phải kéo hắn ra chứ. Đúng rồi, kéo hắn ra. Đánh hắn đi, tức giận mà đánh. Đánh mạnh vào, đánh như thế nào còn cần ta dạy sao? Trên sân khấu vang lên tiếng đờ. Ơ, em mờ đá, đạo đồng kia vốn không có tu vi gì. Sao chịu nổi cú đờ? Ơ, em mờ cú đá của những người kia. Chỉ một lúc sau đã nôn cả chỗ cơm vừa ăn ra. Hắn đau đớn NR, nhiều lần hét dừng lại, nhưng chẳng ai dám dừng. Không có lệnh của quốc sư, họ không dám trái lời. Quốc sư càng nhìn càng hài lòng, nét mặt vô cùng hứng thú. Cuối cùng đạo đồng co rút lại dưới đất, thở thoi thóp, những người khác mới chịu dừng tay. Không biết còn là diễn kịch hay đã thành thật nữa. Sau khi đạo đồng thở lại được, gần như theo bản năng, hắn đưa tay sờ đến con đê, a, o găm dắt ở sau lưng. Hành động này khiến sắc mặt Trần Bình Nam và Lý Thúc Ngọc thay đổi. Hắn định g, y, ế, c người thật ngay trên sân khấu. Thấy c, h, ế, t mà không cứu, đó không phải là hành vi của người chính đạo. Nếu cứ trơ mắt nhìn người dân vô tội bị đạo đồng kia g, y, ế, c, h, ế, t mà không làm gì, không chỉ trái với lương tâm bọn họ, mà về sau còn có thể bị tâm ma quấy nhiễu. Hoàn toàn hủy hoại con đường tu hành. Trần Bình Nam và Lý Thúc Ngọc trong lòng đều đã chuẩn bị tâm lý liều mạng. Ngay lúc hai người đang sắp hành động, giọng nói của Sở Lạc bất ngờ vang lên. Vở diễn này, càng lúc càng thú vị rồi. Ồ, phí quốc sư tuy mắt vẫn nhìn về phía trước, nhưng với tính cách đa nghi của hắn, đến việc Trần Bình Nam chỉ khẽ nhắm mắt một cái còn có thể phát hiện, huống hồ là biến hóa tâm trạng của hai người kia. Sao hắn có thể không nhận ra? Nhưng hắn lại nghe được câu nói hoàn toàn trái ngược của Sở Lạc, trong lòng liền dâng lên hứng thú. Xem ra tiểu hữu rất thích hướng đi của vở diễn này, có thể nói rõ hơn chăng? Nghe vậy, Sở Lạc cũng nhìn hắn, cười đáp, bị đánh thì đánh trả, xem mà hà giả, đây mới gọi là vở diễn hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra hôm nay là gặp được người hiểu ta rồi. Phí quốc sư cười sảng khoái, tri âm không phân tuổi tác, tiểu hữu. Người tên gọi là gì? Vãn bối họ Lạc, Sở Lạc khẽ cười, Lạc Sở, Lạc Tiểu Hữu, giờ thì không nói nhiều nữa, xem kịch đi, đoạn đặc sắc nhất sắp tới rồi. Trên sân khấu, tên ăn mày sắc mặt âm trầm, cầm lấy đê, a, o găm rồi xông về phía những dân thường vô tội. Dám đánh ta, các ngươi thật sự dám đánh ta sao? Đúng là chán sống rồi, lũ hạ tiện, hắn vung cao đê, a, o găm trong tay. Cũng đúng lúc ấy, đạo đồng bị yêu hóa đang giãy giụa đau đớn bên cạnh huyết trì cũng bắt đầu biến đổi. Những rễ cây từng chìm trong huyết trì bất ngờ lao lên, trực tiếp phóng thẳng về phía tên đạo đồng đang nổi điên trên sân khấu. Các ngươi đều phải chết. Đạo đồng ăn mày gầm lên một tiếng, D-A-O-Gam trong tay cũng hung hăng bổ xuống. Nhưng ngay khi mũi D-A-O sắp chạm vào N-G-U-C một thường dân, thân thể hắn đột nhiên khựng lại giữa không trung. Một chiếc rễ cây to, đầy M-A-U tươi hôi thối mùi xác chết, xuyên thủng N-G-U-C hắn từ phía sau. Cơn đau dữ dội khiến tên ăn mày trợn trừng mắt. Người dân phía trước chỉ thấy M-A-U phun ra ướt đẫm vạt áo hắn, rồi ộc ra từng ngụm lớn qua miệng. Liền sau đó là tiếng xoẹt của rễ cây xuyên vào M-A-U thịt, những rễ khác cũng cùng lúc C-M-V, thân thể hắn. Chỉ trong chớp mắt, tên đạo đồng ăn mày đã tắt thở, con D-A-O trong tay rơi xuống sàn gỗ sân khấu. Diễn hỏng rồi, vở diễn này hỏng hết rồi. Phí quốc sư lại một lần nữa đứng bật dậy, sắc mặt u ám, vung tay đánh vỡ chiếc bàn trước mặt, hắn giận dữ trừng mắt nhìn đạo đồng yêu hóa dưới sân khấu. Ngươi đúng là biết chọn lúc phát rồ, ngươi đã hủy mất vở diễn của ta, ngươi hủy mất rồi. Tên đạo đồng yêu hóa dường như cũng trở nên hoảng loạn, những rễ cây bắt đầu mất kiểm soát, thân thể hắn co giật dữ dội, rồi cùng với xác tên ăn mày rơi thẳng vào huyết trì, B, A, N tung lên những cột M, A. U cao. Ép vật cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Chính vào khoảnh khắc ấy, ba người nhìn thấy một vật thể đen xì to lớn như mãng xà đang bơi lượn dưới đáy huyết trì. Ngươi còn dám xuống đó à? Phí quốc sư nổi giận gầm lên, mắt đỏ rực. Ngươi hủy vở diễn của ta rồi. Ngươi còn muốn sống sao? Không rõ dưới huyết trì đã xảy ra chuyện gì. Một lúc sau, xác của đạo đồng yêu hóa vẫn còn mở to đôi mắt đầy oán hận, nổi lên mặt nước, cơn giận của phí quốc sư lúc này mới dần dịu lại. Hắn lại quay sang nhìn đám dân thường đang bị dọa đến C, H, E, T lặng trên sân khấu, định ra lệnh ném hết bọn họ vào huyết trì, thì thấy Sở Lạc đứng dậy. Vở diễn hay thì cần được tập dượt trước, mấy người này chưa hề được diễn tập mà đã diễn như vậy, cũng coi như không tệ rồi. Nếu đổi người khác, e là còn chưa chắc đã được thế này. Chỉ bằng huấn luyện thêm họ cho tốt, quốc sư đại nhân, mong đừng trách ta nhiều lời. Ta chỉ dựa vào chút kinh nghiệm làm thương nhân mấy năm mà nói vậy thôi. Khen thưởng không đều, thuộc hạ sẽ dễ xảy ra nội đấu, nên quản giáo nghiêm khắc thì hơn. Phí quốc sư nhìn chằm chằm vào Sở Lạc một hồi, cuối cùng cũng mở miệng ra lệnh. Đem tất cả bọn chúng dẫn xuống, dạy bọn họ cách diễn. Ba ngày sau, ta muốn thấy một vở diễn hoàn chỉnh. Nếu còn có sai sót, thì đừng mong ai sống sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệnh vừa ban ra, cấm quân lập tức hành động, trói giải toàn bộ dân thường trên sân khấu mang đi. Cách chương.